Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, một mình đấu biến quần ẩu. Trời mới biết vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cái này vừa đột phá nguyên linh cấp Lý Huyền Dạ có thể có được mở miệng thành phép thuật dạng này nghịch thiên thần thông? Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Loại này vận dụng thiên địa pháp tắc nhân quả luật đánh chết địch người thủ đoạn là chỉ có thượng vị thần mới có thể khởi động năng lực. Điều này cần lấy lớn lao thần uy khống chế toàn bộ thế giới quy tắc, thậm chí thay đổi quy tắc, chế tạo quy tắc. Đừng nói là chỉ là một cái Lý Huyền Dạ, coi như là thiên su phái lập phái trưởng môn Yên Tiên Nho đến rồi, cũng không thể có năng lực như vậy. Lẽ nào là bởi vì chính mình trong lúc vô tình cử động, chọc giận tới thượng giới thần linh, mới có thể cách vô số biên giới hạ xuống thần phạt, trừng phạt chính mình? Nếu như Lý Huyền Dạ biết Lâm Thiện Mặc vào giờ phút này trong lòng hoạt động, nhất định sẽ cảm khái lão này tư duy phát tán năng lực cũng thật là mạnh mẽ. Này đều có thể kéo tới thần phạt đi tới. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khắc này hiển nhiên không tâm tình lo lắng những vấn đề này. Trong nháy mắt nổ tung thẻ chỉ có thể tiêu hao mất Lâm Thiện Mặc một nửa HP. Không cách nào làm được một đòn thuấn sát Lâm Thiện Mặc này nhóm cường giả. Nhưng trong nháy mắt nổ tung thẻ nhưng cho Lý Huyền Dạ chế tạo một cái lương cơ hội tốt. Hắn nhất định phải nắm lấy Lâm Thiện Mặc khôi phục như cũ sai giờ. Lập tức bật hết hỏa lực, chuẩn bị xong tiên đậu trực tiếp ngậm vào trong miệng. Lý Huyền Dạ ra tay thẳng thắn dứt khoát, 10 vạn lực lượng tinh thần trong nháy mắt nghiền ép mà ra. Liên chiêu mở lớn, không nói hai lời chính là hai đòn kim long cắn giết. Giống giống, nương theo lấy một trận vang vọng đất trời rồng gầm rít gào. Hai con ngũ trảo kim long từ Lý Huyền Dạ trong tay gào thét mà ra. Trong nháy mắt ép qua Lâm Thiện Mặc. Lão tổ cứu ta. Lâm Thu Sơn con người bỗng nhiên co rút nhanh. Phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét. Có thể thời khắc này Lâm Thiện Mặc đều là cung dương hết đà. Hắn tuy rằng đang cật lực khôi phục trong cơ thể thương thế, nhưng thương thế nặng như vậy tuyệt đối không phải trong nháy mắt có thể khôi phục lại. Lý Huyền Dạ đột nhiên cho gọi ra tới hai con kim long càng làm cho Lâm Thiện Mặc cảm giác nguy hiểm tăng vọt, không thể không phân tâm nhấc lên kiếm thế ngăn cản Lý Huyền Dạ công kích. Nào có nhàn hạ thoải mái đi cứu Lâm Thu Sơn. Đáng thương Lâm Thu Sơn, trực tiếp thành Lý Huyền Dạ cùng Lâm Thiện Mặc đại chiến bia đỡ đạn. Bị kim quang rung động, trực tiếp tan thành mây khói. Tại chỗ phục sinh đầy trạng thái. Đại chiêu còn chưa ngừng lại, Lý Huyền Dạ trực tiếp nuốt vào nuốt ở trong cổ họng tiên đậu. Toàn bộ thuộc tính trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hắn hướng về phía liền ăn hai đòn kim long cắn giết. Còn chưa tỉnh táo lại Lâm Thiện Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Đi ngươi, giống giống, trong nháy mắt, lại là hai cái kim long gào thét mà ra. Lâm Thiện Mặc trợn tròn mắt, đầy trời vây xem cao thủ các cường giả cũng choáng váng. Ai cũng có thể nhìn ra này kim long mạnh mẽ uy lực. Như vậy tuyệt kỹ, đối với chỉ có nguyên linh cấp Lý Huyền Dạ tới nói, có thể phóng thích một lần e sợ đã là cực hạn. Ai có thể nghĩ tới hắn tiếp ngay cả phát ra hai đòn sau khi liền nghỉ ngơi thời gian thở dốc đều không cần, lại triệu hoán ra hai cái kim long. Người này đến tột cùng là người phương nào? Đây chính là Lâm Thiện Mặc a, vô địch kiếm thần Lâm Thiện Mặc, lại bị một cái vô danh tiểu bối đè lên đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Phi, lão đại ta không phải là vô danh tiểu bối, người mẹ kiếp mới vô danh tiểu bối đây. Có loại lại đây cùng gia gia nói chuyện, gia gia dạy ngươi làm người. Cuối cùng nói chuyện chính là Ngụy Trường Phong. Ngụy Hao Đình đè lại Ngụy Trường Phong, cười ha ha nói, tiểu tử, khiêm tốn một chút, ta Huyền Dạ lão đệ dù sao cũng là nhân tài mới nổi. Không bị người biết rõ là rất bình thường. Có điều trận chiến này sau khi, ta Huyền Dạ lão đệ chỉ sợ cũng lại biết điều không dạy nổi. Ha ha, nhìn một cái này tổ tôn hai người, một sướng một họa được kêu là một cái hiểu ngầm a. chỉ lo người khác không biết mình cùng Lý Huyền Dạ quan hệ xấp xỉ. Lý Huyền Dạ, Lâm Thiện Mặc triệt để nổi giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong mắt mình một con run dế bình thường tồn tại, lại đem chính mình dồn đến trình độ như thế. Khí thế của hắn tăng lên dữ dội, kiếm ý ong ong, trong tay tinh lạc kiếm bùng nổ ra óng ánh ánh sáng lóa mắt huy. Cái kia từng đạo ánh kiếm, phảng phất thiên ngoại giáng lâm sao băng, lóe lên, mỗi một ánh hào quang vẽ qua bầu trời, đều mang ý nghĩa có một đạo hoạt bát sinh mệnh héo tàn khô héo. Tinh lạc kiếm nơi tay, Lâm Thiện Mặc khí tức đại biến, hắn trong con ngươi là kiên quyết không rời. Vô trần dơ bẩn sáng rực kiếm tâm, chỉ một chiêu kiếm, giản dị tự nhiên từ trong hư không xẹt qua, mùi chết chóc chen chúc mà ra, đem Lý Huyền Dạ bao phủ, cảm giác nguy hiểm tăng lên dữ dội. Lý Huyền Dạ có thể cảm giác được thân thể của chính mình chính đang từ từ trở nên suy yếu. Cái kia kiếm khí vô hình tràn đầy lực xuyên thấu, rõ ràng không cảm giác được chút nào thống khổ. Nhưng là tính mạng của chính mình nhưng thật giống như đang nhanh chóng héo tàn. Sau một khắc sẽ rơi vào vĩnh hằng tử vong bên trong. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Lần thứ hai nuốt thêm một viên tiếp theo tiên đậu. Lại là hai phát kim long cắn giết oanh kích mà ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Lâm Thiện Mặc dường như nến tàn trong gió. Bị bạo phong vũ bao phủ mà qua. Hơi thở sự sống trở nên mịt mờ lên. Nhưng cùng lúc đó, trong tay hắn tinh lạc kiếm cũng lần thứ hai tỏa ra ánh sáng thần thánh. Kiếm ra, chém quỷ thần, cái kia là bực nào óng ánh vô địch kiếm hoa. Bên trong đất trời, di dư này đến ánh kiếm. Lớn như vậy tinh thiết thành trực tiếp bị tỏa ra ánh kiếm chém thành hai khúc. Mặt đất nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Mơ hồ có thể nhìn thấy địa mạch bên dưới sao động dòng chảy dung nham. Lý Huyền Dạ tâm thần nhất rơi. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiện Mặc còn có hung hăng như vậy năng lực phản kích. Này tuyệt thế một chiêu kiếm thần uy. Căn bản không phải trạng thái của hắn bây giờ có thể ngăn cản. Một khi bị trong số mệnh, 89/10 là bị miểu sát vận mệnh. Nhưng ngay lúc này, một bóng người ngang trời xuất hiện. Thay Lý Huyền Dạ đỡ được chiêu kiếm này hơn nửa uy lực. Yên phong áo đen cuồn cuộn. Bay phần phật, cũng không quay đầu lại nói rằng, Lý Huyền Dạ, từ bỏ tất cả phòng thủ, lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh tấn công. Ngụy Hào Đình cũng cười lớn xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Thân thể rung động, lộ ra một thân cương mãnh thịt gân. Huyền Dạ lão đệ, cứ việc buông tay một kích đi, lão ca cho ngươi hộ giá. Lý Huyền Dạ vẻ mặt ngạc nhiên, đã nói xong thiên su phái không ra tay đây. Không nghĩ tới ngươi là như vậy yên phong. Hắn hít một hơi thật sâu. Lại ăn vào một viên tiên đậu. Ra tay chính là hai cái ngũ chảo kim long. Thẳng tắp quấn giết tới. Không được. Kiếm thần gặp nguy hiểm. Chúng ta mau ra tay. Gừng thái cách kinh hãi. Không nghĩ tới thế của gặp phát triển trở thành trình độ như vậy. Nếu như bây giờ không cứu kiếm thần Lâm Thiện Mặc. Một khi kiếm thần ngã xuống. Phiền phức của bọn hắn nhưng lớn rồi. Nếu như không có Lâm Thiện Mặc cái này người tâm phúc chủ đạo. Mấy người bọn hắn không thể có can đảm đi khiêu chiến thiên su phái quyền uy. Mà bây giờ, Yên Phong đã biết được bọn họ ý đồ đến mục đích. Nếu như lúc này Lâm Thiện Mặc chết rồi. Bọn họ tất nhiên sẽ gặp phải thiên su phái vô tình chèn ép. Mặc dù bọn hắn ba cái các có niềm tin. Không phải hạng người bình thường. Nhưng cũng tuyệt không hy vọng cùng thiên su phái bạo phát trực tiếp va chạm. Là ai cho phép các ngươi nhúng tay? Yên Phong mắt đen dựng đứng. Khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm khí tức xuyên thấu mà ra. Gừng thái cách cùng Hà Nguyệt trưởng môn đều bị sợ hết hồn. Lúc này mới ý thức được bọn họ đối mặt không phải hạng người bình thường. Mà là thiên đạo cường giả Yên Tiên Nho Hậu Duệ truyền nhân. Thiên su phái trưởng môn Yên Phong. Thánh không diệt hú lên quái dị. Yên trưởng môn, bàn ra ta đến gặp gỡ ngươi. Cũng chỉ có thánh tộc truyền nhân thánh không diệt, mới có niềm tin một người chôn vùi lẫn nhau gió hò hét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.